Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, mượn tay người khác. Phương ấn bọn họ cầm trong cốc trận pháp từng cái tuần tra hoàn tất. Đã là 3 ngày đi qua, ẩn cốc phụ cận còn chưa xuất hiện dị thường động tĩnh. Lộ Thần một lần nữa trở lại động phủ thạch quật trong đại điện luyện chế cửu bảo thối huyết đan. Phương ấn bọn họ lại chờ đợi động phủ trước cửa. Ngay tại Lộ Thần bọn họ tuần tra ẩn cốc bên trong trận pháp thời điểm, Toái Không Sơn mạch bên trong phong ba càng ngày càng nghiêm trọng. Băng Phong Thành nội thành một chỗ to lớn trong sân, tự tiến vào Băng Phong Thành sau nhiều ngày không thấy tăm hơi Băng Phong Thành thành chủ Hàn Y Lộ lần đầu hiện thân, giờ phút này chỗ sân nhỏ bên trong, ngoại trừ Hàn Y Lộ bên ngoài, còn có Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh cùng Thải Vũ, thành chủ đại nhân, tịnh hóa trận pháp còn có thể duy trì bao lâu? Lệ Vũ Phỉ đi thẳng vào vấn đề hỏi, trong ánh mắt hiện ra một vòng lo lắng. Lôi Tông Minh cùng Thải Vũ cũng là nhìn chăm chú hướng Hàn Y Lộ, trang nghiêm chờ đợi lấy Hàn Y Lộ đáp án. Bởi vì Toái Không Sơn mạch đặc thù cảnh vật chung quanh, tịnh hóa trận pháp là Băng Phong Thành dựa vào sinh tồn căn bản. Nếu như tịnh hóa trận pháp xảy ra vấn đề mà vô pháp kịp thời sửa chữa, Băng Phong Thành cầm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như thế vấn đề nghiêm trọng, không phải do đám người không lo lắng. Nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm. Hàn Y Lộ vẻ mặt nghiêm túc, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, Thải Vũ, 3 người nhìn nhau một chút, trong lòng lo lắng càng sâu. Nhưng nếu không có ngoài ý muốn nổi lên, Băng Phong Thành vốn có thời gian 3 năm đến ứng đối trận này nguy cơ. 3 năm giao thoa thời gian, đám người đều có lòng tin vượt qua rớt Băng Phong Thành khốn cảnh. Chỉ đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Tịnh hóa trận pháp rốt cuộc xuất hiện chưa biết ngoài ý muốn, dẫn đến giao thoa thời gian bỗng nhiên rút ngắn. Cho dù là chậm thì thời gian nửa năm, y nguyên cực kỳ vội vàng. Thấy Lệ Vũ Phỉ bọn người là một bộ lần nhận tiến công dáng vẻ, Hàn Y Lộ nói ra một cái tin tức tốt. Thời gian mặc dù vội vàng, nhưng nguy cơ cũng không phải là vô pháp hóa giải, mà Phương đại gia đã đáp ứng xuất thủ thay Băng Phong Thành sửa chữa tịnh hóa trận pháp. Hiện nay Băng Phong Thành thiếu hụt chỉ là sửa chữa trận pháp lúc cần có mấy thứ chân quý linh vật. Chỉ cần tìm được kia mấy thứ chân quý linh vật, tịnh hóa trận pháp nguy cơ tự giải quyết dễ dàng. Sửa chữa tịnh hóa trận pháp lúc cần thiết mấy thứ linh vật cực kỳ chân quý, nếu như có thời gian 3 năm chuẩn bị, còn có hy vọng tìm được, nhưng dài nhất chỉ có thời gian nửa năm, chỉ sợ rất khó tìm đủ cần thiết kia mấy thứ linh vật. Lôi Tông Minh thở dài, huống chi hiện nay Toái Không Sơn mạch phong ba không chỉ gần như đại loạn, muốn phải sưu tập kia mấy thứ linh vật khó hơn, cái kia dẫn đường hạc giấy đưa tới phong ba còn chưa bình ổn lại. Hàn Y Lộ nhíu mày hỏi, đoạn thời gian này nàng mặc dù tải dò xét tịnh hóa trận pháp, nhưng Lôi Tông Minh cùng Lệ Vũ Phỉ hai người hội định thời gian hướng nàng hội báo Toái Không Sơn mạch bên trong một chút biến cố lớn. Chỉ là còn chưa chờ đến Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh lại một lần nữa hướng nàng hội báo Toái Không Sơn mạch tin tức mới nhất, nàng đã xuất quan triệu tập Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh đến đây thành chủ viện Lạc Thương thảo siêu tập linh vật công việc, tới nay không có. Đám người lắc đầu, hiện nay Băng Phong Thành sửa chữa tịnh hóa trận pháp một chuyện lửa xém lông mày. Muốn hay không do Băng Phong Thành ra mặt lắng lại trận này tanh mùi máu phong ba? Lôi Tông Minh đề nghị, lời vừa nói ra, mọi người đều nhíu mày suy nghĩ. Sân nhỏ bên trong xa vào yên tĩnh, Vũ Nhi là ý gì? Muốn hay không do Băng Phong Thành ra mặt lắng lại trận này tanh mùi máu phong ba? Hàn Y Lộ không có chuyên quyền độc đoán ý tứ, ánh mắt nhìn về phía Thải Vũ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tương lai Băng Phong Thành trước thành chủ là muốn truyền cho Thải Phong hoặc là Thải Vũ. dưới mắt Hàn Y Lộ để Thải Vũ tham dự vào, là có ý phải bồi dưỡng Thải Vũ quyết đoán năng lực. Thải Vũ không có trả lời ngay, mà là âm thầm trầm tư. Hàn Y Lộ bọn người lặng im chờ đợi. Sau một lúc lâu, Thải Vũ chậm rãi nói, do Băng Phong Thành ra mặt lắng lại trận này, phong ba sợ là không ổn. Nói ra lý do của ngươi. Hàn Y Lộ mỉm cười, ánh mắt bên trong mang theo một tia cổ vũ. Thải Vũ vừa trầm nghĩ một lát, mới nói, không có đặc biệt lý do, chẳng qua là cảm thấy, nếu như do Băng Phong Thành ra mặt lắng lại Toái Không Sơn mạch bên trong tanh mùi máu phong ba, sửa chữa trận pháp một chuyện cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện tựa hồ lại bởi vậy mà quấy nhiễu đến một chỗ, đối với Băng Phong Thành có lẽ sẽ bất lợi. Hàn Lộ khẽ gật đầu. Thải Vũ quyết định là có thể, nhưng Thải Vũ làm ra quyết định này càng nhiều là bằng vào trong lòng một chút cảm giác. Một ít thời điểm, một cái quyết định là không có rõ ràng đúng và sai, chỉ có phù hợp không thích hợp. Dưới mắt sự tình các loại dây dưa đến một chỗ, muốn làm ra một cái thích hợp quyết định, liền cần làm rõ sự tình các loại mạch lạc, từ đó đạt được rõ ràng lý do. Hàn Y Lộ chỉ điểm một câu, Thải Vũ trọng trọng gật đầu, tinh tế phẩm vị Hàn Y Lộ một phen, dừng lại một chút, Hàn Y Lộ mang theo Thải Vũ cùng nhau phân tích nói. Đầu tiên, thu thập sửa chữa tịnh hóa trận pháp lúc cần thiết linh vật chuyện này. Không phải Băng Phong Thành ra mặt lắng lại dẫn đường hạc giấy phong ba lý do. Tương phản, Băng Phong Thành cần thu thập sửa chữa tịnh hóa trận pháp lúc cần thiết linh vật chuyện này. Càng ít người biết càng tốt. Nếu không việc này do gì, người có quyết tâm cố ý quấy nhiễu Băng Phong Thành thu thập linh vật, sẽ vì Băng Phong Thành dẫn tới một trận diệt thành tai nạn. Lại nói thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện, bởi vì Phong Nhi cùng ngươi cũng là sống mà đi ra hung hiểm bí địa một thành viên. Dưới mắt Băng Phong Thành còn chưa bày thoát những phe khác hoài nghi. Nếu có dị động, khó tránh khỏi không để cho hắn vài hướng hoài nghi chúng ta Băng Phong Thành động cơ. Cái khác vài hướng thậm chí sẽ cảm thấy, chúng ta Băng Phong Thành là có ý muốn mượn trận này tanh mùi máu phong ba đến hóa giải thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện. Hàn Y Lộ sẽ không nghĩ tới, nàng câu nói sau cùng thực là một câu nói chúng. Lộ Thần chính là muốn mượn trận này tanh mùi máu phong ba đến hóa giải thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện. Nghe Hàn Y Lộ một phen phân tích, Thải Vũ trong đầu suy nghĩ rõ ràng, tinh tế trải nghiệm, thu hoạch không ít. Nhìn Lệ Vũ Phỉ một chút, Lôi Tông Minh trong lòng biết, giữa sân ngoại trừ chính hắn bên ngoài, Hàn Y Lộ cùng Lệ Vũ Phỉ đều là tán thành Thải Vũ quyết định. Nói cách khác, Thải Vũ vừa mới làm ra quyết định, cũng là Hàn Y Lộ cùng Lệ Vũ Phỉ trong lòng sớm đã làm ra quyết định. Tịnh hóa trận pháp sửa chữa một chuyện lửa xém lông mày, mà trận này phong ba chẳng biết lúc nào mới có thể đình chiến. Chẳng lẽ ta nhóm phải vẫn dạng này kéo dài thêm? Lôi Tông Minh không phải tận lực phải phản đối ba người quyết định, chỉ là tại trình bày một sự kiện thực. Cái khác vài hướng chờ được, Băng Phong Thành chờ đợi thêm nữa lại là phải ra nhiễu loạn lớn. Đợi thêm một chút, sẽ có người không ngồi yên. Hàn Y Lộ nói ra, một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, Thải Vũ, ba người đều là nao nao. Không rõ Hàn Y Lộ nói tới, sẽ có người, là chỉ ai. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, để cho người ta phóng xuất tin tức, liền nói Băng Phong Thành ít ngày nữa cầm bán ra rớt Vân Diệu Quốc mấy người lúc trước cầm cố những cái kia đan dược và bảo khí. Hàn Y Lộ nói, nàng mặc dù không có thân lâm Phong Vân Đài nhất chiến, nhưng đối với Phong Vân Đài nhất chiến phát sinh sự tình lại rõ như lòng bàn tay. Lệ Vũ Phỉ ba người một trận kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, việc này cùng dẹp loạn dẫn đường hạc giấy phong ba có liên quan sao? không quá Hàn Y Lộ đã phân phó lại. Lôi Tông Minh tự nhiên sẽ cầm sự tình làm tốt. Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Toái Vân Quân, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, ngũ phương người không có Băng Phong Thành gần lo. Càng thêm lạnh nhạt xem chừng lấy tình thế tiến triển. Đối với Toái Không Sơn Mạch bên trong bỗng nhiên hưng khởi tanh mùi máu phong ba. Các phương mặc dù không có nói rõ, nhưng đều có chỗ suy đoán. Rời đi nội thành về sau, Lôi Tông Minh lập tức quang minh chính đại địa phái người cầm một tin tức đưa đến Tú Dục bọn họ. Trước mặt Tú Dục bọn họ lúc trước cầm cố đi ra những cái kia đan dược và bảo khí đã nhanh đến kỳ hạn. Nếu như Tú Dục bọn họ không xuất ra đầy đủ linh thạch đem chuộc về, chờ qua kỳ hạn, Băng Phong Thành liền có thể tùy ý xử lý sạch những này đan dược và bảo khí. Đây là theo quy củ làm việc. Nếu như vụng trộm sờ sờ điện nói cho đối phương biết, ngược lại sẽ làm cho đối phương làm nhiều ngờ vực vô căn cứ. Băng Phong Thành bên trong một chỗ, Vân Diệu Quốc bốn người đặt chân chi địa. Băng Phong Thành đây là đang buộc chúng ta gom góp linh thạch. Cống Luân cùng Lương Kha oán hận nói, chánh thức cảm nhận được cái gì gọi là một khỏa linh thạch làm khó anh hùng hảo hán. Mà lúc trước cầm cố đi ra đan dược và bảo khí đối bọn họ tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Nếu là như vậy mất đi, đám người như bị ngạnh sinh sinh cắt mất trên người một miếng thịt. Tú Dục nhíu mày không nói, việc này chỉ có thể trách ta đợi đến lúc trước đánh giá thấp tội kia tông đệ tử gian trá. Như kim điển đương chi vật kỳ hạn sắp tới, Băng Phong Thành phái người đến đây nhắc nhở chúng ta một tiếng. Thực là ra hướng hảo ý, nếu như Băng Phong Thành không rên một tiếng, chờ kỳ hạn đến, liền đem chúng ta lúc trước cầm cố đan dược và bảo khí xử lý sạch. Chúng ta cũng không thể phá được. Tương Sinh Đào chậm rãi nói, giờ phút này bốn người bọn họ dù sao cũng là tại Toái Không Sơn Mạch bên trong. Băng Phong Thành vừa là theo quy củ làm việc, Tương Sinh Đào căn bản không có suy nghĩ nhiều. Là vì không rõ Hàn Y Lộ mệnh Lôi Tông Minh đưa tới tin tức này. Kỳ thực là có càng sâu dụng ý. Chỉ có 3 ngày chơi, muốn thế nào gom góp 5 vạn trung phẩm linh thạch. Cống Luân cùng Lương Kha lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ vốn là dự định âm thầm diệt trừ Toái Không Sơn Mạch bên trong một chút không kém thế lực đến thu thập linh thạch. Chỉ bất quá Phong Vân Đài sau khi kết thúc không lâu, lại náo động lên dẫn đường hạc giấy phong ba, Toái Không Sơn Mạch bên trong đại lớn nhỏ tiểu thế lực, hay là thần hồn nát thần tính, hay là cuốn vào phân tranh, khiến cho ba người bọn họ căn bản không có cơ hội xuất thủ. Tú Dục trầm tư chốc lát, trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo tinh mang, bỗng nhiên mở miệng nói. Dưới mắt phải thu thập chỉnh tề 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch không khó. Thỉnh đại nhân, chỉ rõ, Tương Sinh Đào ba người đồng nói. Cái này dẫn đường hạc giấy phong ba tới kỳ quặc. Có thể là tội kia tông đệ tử lộ thần gian kế. Hắn cố ý ném ra ngoài một cái dẫn đường hạc giấy. Tại Toái Không Sơn Mạch bên trong quấy lên liên miên không dứt gió tanh mưa máu. Tội tông đệ tử mục đích rõ rành rành, là muốn để những cái kia ngấp nghé hắn đầu người cùng linh thạch người tự giết lẫn nhau. Chả một bước kể, coi như cái này dẫn đường hạc giấy phong ba cùng tội tông đệ tử không liên hệ chút nào. Toái Không Sơn Mạch bên trong lớn nhỏ thế lực lẫn nhau chém giết không thôi. Cuối cùng sẽ chỉ làm tội tông đệ tử phiền càng ngày càng ít. Tú Dục chậm rãi nói. Tương Sinh Đào ba người khẽ gật đầu, việc này bọn họ sớm suy đoán, cũng là hoài nghi đến lộ thần đầu bên trên. Dừng lại một chút, Tú Dục nói tiếp, dẫn đường hạc giấy phong ba liên quan đến tội tông đệ tử. Cái này vừa lúc để cho chúng ta có ra mặt lắng lại phong ba lý do. Nếu không có chúng ta ra mặt lắng lại, Toái Không Sơn Mạch bên trong rất nhiều lớn nhỏ thế lực sẽ tiếp tục chém giết tiếp. Sẽ có nhiều người hơn vì vậy mà mất mạng. Nếu chúng ta ra mặt lắng lại, Cầm ngấp nghé tội tông đệ tử rất nhiều lớn nhỏ thế lực tập hợp thành một luồng lực lượng. Nắm ở trong tay mình, liền có thể tại toái không sơn mạch bên trong buông tay hành động. Tương sinh đào ẩn đoán được, Tú Dục ý muốn như thế nào? Đại nhân, linh thạch sao là a? Cống Luân cùng Lương Kha còn nghe không hiểu, hỏi ý kiến, chúng ta đã ra mặt, không sai, không thể uổng phí xuất lực. Để toái không sơn mạch bên trong rất nhiều lớn nhỏ thế lực nộp lên trên một ít linh thạch. Không sai, không gì đáng trách. Chỉ cần nguyện ý nộp lên trên linh thạch người, liền có thể cùng chúng ta cùng nhau ngự sử dẫn đường hạc giấy đi tìm tội tông đệ tử. Tú Dục tự tin nói, đại nhân anh minh. Cống Luân cùng Lương Kha hiểu thông suốt, cùng kêu lên nói ra. Chỉ là cái này dẫn đường hạc giấy thật chỉ dẫn hướng tội tông đệ tử chỗ ẩn thân. Cống Luân cùng Lương Kha chợt sinh ra nghi hoặc, gió tanh mưa máu từng tràng liên miên không ngừng. Nếu không có xác thực nắm chắc, chẳng lẽ toái không sơn mạch bên trong rất nhiều lớn nhỏ thế lực người đều điên rồi phải không? Tú Dục khẳng định nói. Cống Luân cùng Lương Kha giật mình. Xem ra dẫn đường hạc giấy không bằng giả, là thật chỉ dẫn hướng tội kia tông đệ tử lộ thần chỗ ẩn thân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.